Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hải quân năng khiếu chính là cho trên đầu ngươi chụp nồi. Whiskey Peak, thời gian qua đi hơn một năm, Gromas từ Tây Hải lần nữa xuyên qua Rivers Mountain đến nơi này. Với lại 10 phần không khéo chính là hắn thật lại đi tìm Crocus. Kết quả vẫn là không tìm được, đồng thời cũng vẫn là không nhìn thấy cái kia tên là Lơ Bun cá voi. Cái này khiến Gromas triệt để không có muốn kéo Crocus thành vì chính mình thuyền y ý nghĩ. Hai lần tiến về mũi song tử đều không có gặp phải. Điều này nói rõ không có có duyên phận a. Bất quá hắn cũng cảm thấy Crocus coi như bị hắn tìm thấy. Đoán chừng cũng không có muốn đi tiếp tục ra biển ý tứ. Với lại mình trước đó tìm hắn cũng đều là tùy duyên. Chẳng qua là muốn thử một chút nhìn mà thôi. Dù sao vạn nhất nếu là trở thành đâu. Này nhất thời, kia nhất thời. Lúc trước Gromas đến Whiskey Peak thời điểm là một người một sói. Hiện tại hắn lại là mang theo đồng bọn của mình cùng đi. Lại thêm hơn một năm trước, Gromas ở chỗ này đại chiến hai tên hải quân đại tướng dự khuyết triển hiện ra uy thế. Cũng làm cho lúc trước may mắn sống sót thợ săn tiền thưởng nhóm rõ ràng trực quan nhận thức được. Gromas cường đại cùng không dễ chọc. Cho nên lần này Gromas lại đến cái này Whiskey Peak về sau. Ngược lại là không có gặp phải trước đó loại kia muốn thi triển mỹ nhân kế đến đoạt lấy tính mệnh của hắn người. Điều này cũng làm cho Gromas cảm thấy có chút không thú vị. Không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm chủ động hiến thân. Sinh hoạt không còn muốn sống a. Tốt vào lúc này Frostwarp băng hải tặc đã không còn đều là cẩu thả hán tử. Gromas cũng là nói được thì làm được. Nói rời đi Skypiea liền muốn tìm cho mình cái muội tử khi đồng bạn. Quả nhiên đang rơi xuống Tây Hải về sau liền gặp O'Hara sự kiện. Tìm được không nhà để về Robin. Từ đó thoát khỏi gây băng hải tặc cùng Aniki băng hải tặc bóng ma. Không có tiểu tỷ tỷ, nuôi cái tiểu loli cũng là có thể mà. Lúc này ở Whiskey Peak tửu quán bên trong, Gromas một đoàn người đang ngồi ở trong khắp ngõ ngách vui chơi giải trí đâu. Robin tiểu gia hỏa này cùng Lucy tiểu gia hỏa này cũng là một người ôm một bình sữa bò. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là trong lòng rất có cảm khái. Vận mệnh thật sự là có thật tốt chơi. Vốn nên tại 20 năm sau tương hỗ là tử địch CP9 mạnh nhất thành viên cùng O'Hara Devil chi tử. Bây giờ lại một cái thoát khỏi CP9 danh hào. Một cái thoát khỏi đứa con của quỷ danh hào. Hai người ngược lại là trở thành đồng bạn. Ngồi cùng nhau uống vào sữa bò. Tương lai còn muốn cùng một chỗ trưởng thành. Thật thú vị, trải qua hơn nửa tháng làm giảm sóc. Robin tựa hồ cũng hơi đi ra một điểm O'Hara mang cho nàng bóng ma. Không còn thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Ngẫu nhiên còn có thể lộ ra một điểm tiếu dung. Đương nhiên, nàng cái kia học được từ xô này hi hi ha ha, kỳ hoa tiếng cười cũng bị Gromas cho dùng, từ nay. Về sau không cần lại đi dùng tiếu dung để che giấu bi thương, lời nói cho ngăn lại. Gromas cũng không hy vọng Robin về sau đều dùng này hi hi ha ha đến cười. Vậy qua lúng túng, đến, Robin, ăn nhiều một chút thịt. Trường thân thể, Gromas đem một khối tươi non thịt bò đặt ở Robin trước mặt trong mâm cười ha ha. Mở miệng nói ra, tạ ơn thuyền trưởng. Robin 10 phần nhu thuận gật gật đầu nói, kiệt ha ha ha ha, về sau chúng ta liền là người một nhà, không cần khách khí như thế. Gromas đưa tay thuận thuận Robin tóc, cười ha ha mở miệng nói ra, mà Lucy thì là sờ lên cằm, nghĩ đến Gromas động một chút lại muốn đối sau gáy của hắn khởi sướng, bàn tay thế công, tình hình. Sau đó mở miệng nói ra, đồng dạng đều là trẻ con, vì cái gì ta đãi ngộ rõ ràng so ra kém Robin đãi ngộ đâu. Cromwell thì vừa ăn cơm vừa mở miệng nói ra, hiện tại ngươi biết ngươi là tiểu hài tử, còn phải nghĩ sao? Gromas lão đại là cái la lị khống thôi. Lại nói, ngươi một nam hài tử, vốn cũng không cần giống Robin Chan như thế che chở. Không đánh không nên thân, ngươi mới la lị khống đâu. Cả nhà ngươi đều là la lị khống. Gromas khi nghe thấy Cromwell lời nói sau cũng 10 phần bất mãn nói. Lời này vạn nhất nếu là để Robin có cái gì bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Mà Urut cái này tăng lữ cũng là phá rượu giới. Đang cùng Zozu chạm cốc uống một ngụm rượu sau mới mở miệng nói ra. Gromas lão đại, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Tiếp xuống, sau đó phải đi thế giới mới. Trước đó không lâu bạn tốt của ta sang đã lần nữa tiến vào thế giới mới. Những cái kia đồng dạng là tại lốc tao bắt đầu ra biển đám ra hỏa đoán chừng cũng khoảng cách. Thế giới mới không xa. Hết lần này tới lần khác lão tử cái này mạnh nhất vậy mà lại chạy trở về điểm xuất phát tới. Thật sự là có đủ. Nha, bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là không có lần này gặp gỡ, cũng sẽ không có đáng yêu Robin gia nhập chúng ta. Hết thảy đều là ông trời chú định đó à. Gromas nói khoác không biết ngượng mở miệng nói ra. Còn không có đánh qua đâu. Liền đã tự nhận là trong bọn họ mạnh nhất. Không có chút nào cho sang bề mặt. Thế giới mới sao? Nguyên bản nếu là không có gặp ngươi cùng Luchi, đoán chừng chúng ta cũng đã sớm đến thế giới mới. Ai có thể nghĩ là về tới nguyên điểm. Xác thực, hết thảy đều là ông trời chú định đó à. Bất quá ta ngược lại là rất vui vẻ. Zozu cười ha hả mở miệng nói ra. Urut cũng là mở miệng nói ra. Quả nhiên các ngươi hai cái đều là tin tưởng nhân quả cùng duyên phận. Không bằng để cho ta tới cho các ngươi kỹ càng giảng giải một lần có liên quan tới phương diện này. Phật gia chí lý a, cái gọi là nhân quả. Im miệng, uống quán ba của ngươi. Phá giới tăng, ngươi đọc tiếp lẩm bẩm ta thật nện ngươi a. Zozu cùng Gromas đồng thời mở miệng đối Urut chửi bới nói. Lúc này Gromas đã cảm thấy mình có phải hay không lúc trước đầu óc không có quay tới mới sẽ muốn để Urut trở thành đồng bạn. Gia hỏa này thoạt nhìn là cái ngạnh hán. Tại nguyên bản trong chuyện xưa hắn cho Gromas cảm giác cũng là một người hung ác không nói nhiều gia hỏa. Kết quả ai biết tại hiện giai đoạn không có trải qua đến tiếp sau những chuyện kia Urut hoàn toàn liền là cái đường tăng a. Ba câu nói không thể rời bỏ hắn Phật gia chí lý. Nhưng là Gromas lại có thể làm sao đâu. Mình ước, khụ khụ, mình tìm đồng bạn, chảy nước mắt cũng phải nhịn xuống dưới a. Vì để tránh cho Urut gia hỏa này lại kéo những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Gromas cũng là mở miệng nói ra. Hiện trên thuyền chiến đấu viên trong thời gian ngắn cũng là không thiếu. Zozu, Cromwell, Luchi, Urut các người 4 người đều có tiềm lực rất mạnh. Chỉ phải thật tốt ma luyện một lần. Ngày sau định thành đại khí. Cho nên cái này trong thời gian ngắn chúng ta không cần đi tận lực tìm cái gì chiến đấu viên. Có thể gặp hợp phách liền tốt. Đụng không thấy cũng không cần cưỡng cầu. Huynh đệ còn lại nhóm cũng có thể gánh chịu nổi đội thuyền vận hành. Cho nên cô Kaisi cùng tài công cái gì cũng không phải rất gấp. Duy chỉ có cái này thuyền y cùng đầu bếp vẫn là không có. Đầu bếp không nói trước, thích hợp ăn cũng đủ rồi. Cho nên mục tiêu kế tiếp, liền là trên đường nhìn xem có thể hay không tìm gặp một cái y thuật cao minh thuyền y a. Dù sao cái này tương lai khẳng định là muốn nương theo lấy một đường chinh phạt. Khó tránh khỏi sẽ có va va chạm chạm. Lúc này liền cần thuyền y đến cho chúng ta hộ giá hộ tống a. Xác thực cũng cần một cái y thuật cao minh thuyền y. Bằng không chúng ta mầm non ngày nào ngã bệnh chết yểu làm sao bây giờ a. Cromwell cười ha hả nói. Nhìn một chút Luchi. Mà Luchi cũng là mặt sạm lại mở miệng nói ra. Ta từ nhỏ đến lớn còn không có sinh qua bệnh đâu. À, thì ra là thế. cái kia đồ đần sẽ không xảy ra bệnh lý luận nguyên lai là thật đó a. Thật sự là hâm mộ a. Cromwell lần nữa nhạo báng nói ra. Uy, ngươi mới là đồ đần đâu. Là muốn đánh nhau sao? Lucy cũng là bị tức không nhẹ. Lọn tóc đều mang theo điện quang. Cromwell lúc này mới tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Được rồi, không trêu chọc ngươi. Chờ ta nắm giữ Haki loại lực lượng này về sau. Lại trêu chọc ngươi a. Đi qua Cromwell cùng Lucy fan này trêu chọc. Liền ngay cả Robin đều không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung. Tiếp lấy nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút sợ sệt mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, thế nhưng là ta đã không hàng hải cũng không có khí lực cầm lái. Càng không biết đánh nhau, các ngươi sẽ không đuổi ta đi à? An tĩnh đi, Robin Chan, tại ngươi trưởng thành trước đó, lão đại là sẽ không đuổi ngươi đi. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hắn là cái loli. Cromwell lời còn chưa nói hết đâu. Gromas đã một tay đem một cái khối thịt nhét vào trong miệng hắn. Tiếp lấy chửi bới nói. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi mới là kia cái gì không đâu. Coi như Robin trưởng thành. Ta cũng sẽ không đuổi đi nàng. Sau đó Gromas mới cười ha hả đối Robin mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩa. Đồng bạn cũng là bởi vì giúp đỡ cho nhau. Lẫn nhau lý giải mới sẽ trở thành đồng bạn. Robin, ngươi là O'Hara sau cùng người sống sót. Cũng là O'Hara sau cùng học giả. Mà tri thức liền là một loại lực lượng vô hình. Ngươi cái kia phong phú tri thức. Trong tương lai chắc chắn sẽ có thể giúp được việc chỗ của chúng ta. Ngươi không là ưa thích đọc sách sao? Về sau ta cũng sẽ mua càng nhiều thư tịch cho ngươi xem. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng những vấn đề này. Nếu quả như thật băn khoăn, có thể trên thuyền hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh. Thời gian nhàn hạ cho chúng ta đọc đọc báo giấy loại hình là có thể. Tiếp lấy Gromas hơi, dừng một chút, nhìn lướt qua mình còn lại đồng bạn. Sau đó mới mở miệng đối Robin tiếp tục nói. Huống chi, ngươi tồn tại trực tiếp liền kéo cao chúng ta toàn bộ băng hải tặc trình độ văn hóa. Coi như vì cái này, chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Không sai, Robin, yên tâm đi, lão đại nói rất đúng. Không có ai sẽ đuổi ngươi đi. Jojo cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Nha, làm tiền bối, điểm ấy độ lượng ta vẫn phải có. Lucy cũng là có chút ngạo kiều mở miệng nói ra, mà Robin cũng là hồi tưởng lại lúc trước xô cái kia lời nói. Biển cả là vô cùng rộng lớn, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp phải những cái kia nguyện ý bảo hộ ngươi các đồng bạn. Chỉ bất quá Robin cũng không nghĩ tới, mình đã vậy còn quá nhanh liền gặp, tại không có kinh lịch càng nhiều hắc ám, phản bội cùng bị phản bội. Bán cùng bị bán đứng trước đó, lúc này tuổi nhỏ Robin vẫn là rất đơn thuần, nàng nguyện ý tin tưởng Romas lời của bọn hắn. Cảm ơn mọi người, ta nhất định sẽ cố gắng thành vì mọi người đáng tin cậy đồng bạn. Robin xoa xoa mình khóe mắt nước mắt mở miệng nói ra. Ngay tại Romas bọn hắn vui chơi giải trí thời điểm, từ quán chủ tiệm cũng là từ bên ngoài thu hồi một phần báo chí. Sau đó liền vội vàng vàng chạy tới Gromas bọn hắn bên này. Mở miệng nói ra, Gromas đại nhân, báo hôm nay có quan tại tin tức của các ngươi. A, để ta xem một chút. Gromas hơi nghi hoặc một chút muốn đưa tay đi lấy báo chí. Mà Robin thì hết sức nhanh chóng phát động năng lực của mình. Từ lão bản trong tay lấy qua báo chí nói ra, ta đến đọc cho mọi người nghe đi. Kiệt ha ha ha ha, vậy liền xin nhờ ngươi, Robin, Gromas cũng là không có phản đối cái gì, cười lớn nói, sau đó Robin cái kia khả ái lại thanh âm thanh thúy liền truyền ra. Ngày trước, tiền truy nã 500 triệu berry hải tặc Hensercream Brownmore Gromas tại Tây Hải hải vực, tập kích hải quân bản bộ hạm đội, tạo thành 3 chiếc quân hạm đắm chìm. ba tên hải quân bản bộ trung tướng thụ trọng thương, một số tên hải quân binh sĩ hy sinh thảm án. Gây án về sau, Gromas cấp tốc thoát đi cũng không bị tại chỗ truy bắt. Vì thế hải quân bản bộ lần nữa nâng cao Hansegrim Braumor Gromas số tiền thưởng độ. Sửa chữa vì tiền truy nã 550 triệu berry. Chết hay sống không cần lo. Robin rất nhanh liền đem bản này đoàn văn niệm xong. Cái này chính phủ thế giới cùng hải quân thật sự là có đủ không biết xấu hổ. Cái kia ba chiếc quân hạm là ta làm sao? Cái này đội lên trên đầu ta. Còn có, cũng quá không phóng khoáng đi. Mới đề 50 triệu treo giải thưởng. Lão tử thế nhưng là đem bọn hắn đại tướng dự khuyết đều kém chút đánh chết a. Gromas tại nghe xong mảnh này đưa tin về sau 10 phần bất mãn nói. Không thấy hải quân ngay cả ba vị trung tướng là cái nào ba vị đều không sách sao? Thậm chí có quan hệ với ngươi là tại O'Hara triển khai tập kích sự tình đều không xét. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị đem tin tức này ấn xuống. Dù sao nếu là chi tiết báo cáo lời nói, hải quân mặt mũi coi như rớt, có chút chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN